Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4, Tao ám toán, Mỹ mẫu đối nhi tâm trời sinh tính dục. Ngay sau đó, một hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống dưới, nàng tâm, cũng giống như bị đao giảo giống nhau đau đau khó nhịn, chính mình thân sinh nhi tử. Thế nhưng cứ như vậy bị này bầy yêu nữ cấp đạp hư, phải biết rằng, này đoạn hình ảnh chính là 10 ngày trước phát sinh, mà Hợp Hoang tông nữ tu đâu chỉ 100.000 người. Chính mình phong nhi, cứ như vậy bị tra tấn 10 ngày, nghĩ đến đây, nàng đã thống khổ nếu không có thể hô hấp. Lạc Hà chân nhân đi tới nhi tử trước giường, đặc biệt là nhìn đến nhi tử đại dương vật thượng, dính đầy lệnh nàng buồn nôn dâm thủy âm tinh, trong lòng chính là tê rần. Thân là mẫu thân Lạc Hà chân nhân đối mặt nhi tử trần trụi thân thể, đặc biệt là hạ thể dính đầy nữ tính dâm dịch đại gà. 3. Quy mô khổng lồ, cực kỳ có thể hấp dẫn các phái lực chú ý, làm nàng ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn, tuy rằng thanh lãnh khuôn mặt thờ ơ, ánh mắt thanh triệt, nhưng là nội tâm không biết vì sao, đối mặt đã lớn lên, lại trở thành nam nhân, biết nam nữ hoang ái thân sinh nhi tử, có loại tâm hoảng ý loạn ảo giác, trái tim dường như đều nhảy nhanh nửa nhịp, lúc này không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Sinh ra cảm thấy thẹn cảm xúc, giấu ở đáy lòng, bàn tay trắng vừa lật, mặt trên xuất hiện một, kiện năm màu hà y, đúng là nàng ngày thường mặc quần áo, trực tiếp cái ở nhi tử trần trụi thân thể thượng, nhìn hôn mê, không tỉnh lõa lồ thân thể nhi tử bị quần áo che đậy, nhất thời biểu tình tựa hồ trở nên cực kỳ tức giận, vừa muốn tiến lên dùng tay ngọc đụng vào nhi tử thân thể. Một đạo màu đen, ma khí, từ thân thể nội theo nàng đầu ngón tay, ở nàng nhất thời không bắt bẻ hết sức, tiến vào tới rồi nàng thần phủ bên trong. Lạc Hà chân nhân chạy nhanh dùng thần thức điều tra vừa mới tiến vào thân thể đồ vật, thực mau, nàng liền ở chính mình thức hải trung phát hiện xâm lấn một sợi ma khí, không chút do dự, thần thức trực tiếp đem thức hải nội ma khí toàn bộ nghiền nát. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi lực chú ý đều bị đã chịu Hợp Hoang tông yêu nữ gian dâm nhi tử hấp dẫn, dẫn tới phân thần, đại ý dưới tình huống ra hứa chút tiểu ngoài ý muốn, còn hảo vấn đề không lớn. Nhưng là đương nàng phải cho chính mình nhi tử tiếp tục mặc xong quần áo thời điểm, biểu tình trở nên cực kỳ mất tự nhiên, trong óc không, từ tự chủ hiện ra vừa rồi nhi tử lõa lồ bên ngoài thân thể. Đặc biệt là hạ thể nam tính bộ phận sinh dục, ở trong đầu, cực kỳ lóa mắt, trong đó chi tiết liền tính nàng chưa từng liên tưởng, đều lặp lại xuất hiện, đặc biệt là trong đầu, nhi tử bộ phận sinh dục thượng kia làm người buồn nôn dính đầy nữ tính dâm dịch một màn, làm nàng theo bản năng, vươn ra tay ngọc. Đem cái ở nhi tử thượng năm màu hà y cầm lên, trần trụi khắc phái thân thể. Lại một lần hiện ra ở, Lạc Hà chân nhân trước mặt, Lạc Hà chân nhân một đôi mắt đẹp, nhìn thân sinh nhi tử kia mềm nhũng thô tráng đại dương vật, chẳng sợ lúc này là mềm nhũng trạng thái, nhưng như cũ có 14-15 cm chi cự, không khỏi, mặt ngoài thanh lãnh nàng, đối mặt thân sinh nhi tử bộ phận sinh dục, hoàn toàn thất thố, hạ thể bị y, bào quần lót sở bao vây che lấp. Nguyên bản phấn nộn khép kín, đáng yêu hai cánh tiểu môi âm hộ, hơi hơi trở nên đã ương ướt lên, không biết tên chất lỏng từ kiều nộn môi âm hộ trung gian, biểu lộ ra tới, ăn mòn bao vây che đậy nó quần lót. Cái này làm cho Lạc Hà chân nhân nhất trực quan cảm thụ chính là, nàng ướt, quần áo nội một đôi trắng nõn thon dài chân dài, gắt gao khép lại lên, hồi lâu chưa từng có công thịt thăm âm đạo. Truyền ra đã lâu hư không cảm giác, khả năng Lạc Hà chân nhân chính mình đều không có chú ý. Nàng lúc này phản ứng cực kỳ không bình thường, tràn ngập collagen, khuôn mặt phím ửng hồng, hai cánh hồng nộn môi khẽ nhếch, miệng phun làn gió thơm, vươn năm căn lả lướt ngón tay ngọc, chậm rãi đặt ở thân sinh nhi tử bộ phận sinh dục thượng, loại này hành vi cực kỳ tự nhiên. Một chút đều không có nhận thấy được nơi nào có cái gì không đúng địa phương, trắng tinh tu, lớn lên ngón tay ngọc hơi hơi nắm lấy mềm nhũng nam tính sinh thực khí, chỉ là nhẹ nhàng loát động. Ở nàng kiều nộn lòng bàn tay bao vây thứ, kích hạ, hôn mê bất tỉnh nhi tử, hạ thể bộ phận sinh dục cư nhiên trở nên sưng to lên, chậm rãi ở hắn thân sinh mẫu thân tay giao tính hành vi hạ. Trở nên thô tráng cứng rắn, nắm ở lòng bàn tay chỗ nam tính dương cụ, tự mình cảm thụ độ cứng, truyền đạt tiếng Lạc Hà chân nhân trong óc, làm nàng, ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, hạ thể nguyên bản liền không ai khai khẩn âm đạo nội, trở nên cực, này hư không. Bắt đầu phân bố ra nữ tính động dục khi, mới có thể chảy ra dâm dịch, hoàn toàn xâm thấu mặt ngoài thanh lãnh đoan trang. Cao cao tại thượng nữ tông chủ, nơi đó còn có Hợp Hoang tông người, chạy nhanh phái người qua đi nhìn xem, phát hiện lúc sau, giống nhau giết chết bất luận tội. Là. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, nháy mắt bừng tỉnh ánh mắt mê ly, trong tay còn nắm trụ thân sinh nhi tử bộ phận sinh dục, vì nhi tử tay dao, sắc mặt ửng hồng mang theo mồ hôi thơm Lạc Hà chân nhân. Thiên A, ta rốt cuộc đang làm cái gì? Lấy lại tinh thần Lạc Hà chân nhân theo bản năng lại dùng sức nắm một chút nhi tử đã trở nên sưng to bộ phận sinh dục, biểu tình, trở nên cực kỳ phức tạp, nội tâm sinh ra một loại xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác tới, thật sâu nhìn thoáng qua lòng bàn tay thô tráng công thịt, lúc này mới sắc mặt phức tạp thu hồi tay ngọc, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Vừa mới thế nhưng đối với chính mình thân sinh nhi tử làm ra không thể tha thứ hành vi, ở thất thần trạng thái hạ, cư nhiên dùng tay ngọc đi loát động nhi tử bộ phận sinh dục, loại này hành vi, quả thực làm nàng có điểm không thể tin tưởng, nhưng là hạ thể truyền đến hư không cảm giác, còn có bao vây tư mật bộ vị quần lót cùng nhục huyệt, truyền đến dính cảm, lại. Thực chân thật, lại nhìn về phía bởi vì cung thịt nguyên nhân, còn tàn lưu một tia độ ấm, da thịt kiều nộn lòng bàn tay khi, trong óc luôn là không, đoạn hiện ra, nhi tử ở nàng lòng bàn tay ngạnh lên đại dương vật, ước chừng có 20 cm lớn lên thật lớn dương vật, làm, nàng thật lâu không thể bình tĩnh, vừa rồi đã làm sai sự, ân hừ. Toàn thân khô nóng khó nhịn Lạc Hà chân nhân. Mặt ngoài còn toát ra một tia cao quý, không thể khinh nhờn tư thái, thù, không biết, hạ thể nhục huyệt đã tràn lan, dính đầy từ hai cánh môi âm hộ chỗ chảy ra ái dịch, cái này làm cho nàng không thể không cắn, một chút đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn từ đầu lưỡi chỗ truyền đến, thần đài thanh minh lên, chạy nhanh đem trong tay năm màu hà y, ở một lần cái ở nhi tử trần trụi thân thể thượng. Chỉ là hiện tại nhi tử, cùng nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy khi, hoàn toàn bất đồng, lúc này quần áo, ở nhi tử hạ thể bộ vị, đã bị đỉnh nổi lên một cái đại bao, không thể không nói, đây đúng là nàng vị này thân sinh mẫu thân kiệt tác, nhìn cổ khởi quần áo, Lạc Hà chân nhân mặt đẹp còn phím ửng hồng, tuy rằng mặt lộ vẻ đoan trang, vẫn là cắn gợi cảm cánh môi. Vội vàng dùng tay ngọc ôm nhi tử dùng quần áo đơn giản che đậy, thân thể, hướng tới bên ngoài bay đi.